Khủng bố sống lại, chương 661, rời thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Hư Phụ, làm phiền ngươi đưa chúng ta đi Tiểu An huyện Dương Gian vẫn là trước sau như một keo kiệt năng lực của mình, lựa chọn ngồi taxi. Xe taxi sư phụ nghe xong vội vàng nói. Xa như vậy, không đi, đưa các ngươi đi ta trở về khẳng định xe trống, muốn lỗ vốn, các ngươi ngồi khác xe đi. Dương Gian nói, thêm tiền, 10.000, lên xe. Xe taxi sư phụ lập tức đáp, người trước đó vì cái gì không chút do dự đem một cái danh ngạch đưa cho Trương Lôi. Hắn có trọng yếu như vậy à, xe bên trên, Hoàng Tử Nhã còn đang suy nghĩ lấy sự tình vừa rồi, nhịn không được hỏi. Dương Gian nhìn xem ngoài cửa sổ xe đô thị, đây là quyết định của ta, ngươi không nên hỏi nhiều. Không hỏi liền không hỏi. Hoàng Tử Nhã bĩu môi nói, đúng rồi, cái kia Hùng Văn Văn Hà. Tại sao không có trông thấy hắn, người thế nhưng là rất coi trọng cái này Hùng hài tử, có hắn tại đối với chúng ta chỉnh thể đề thăng sẽ có trợ giúp cực lớn. Hắn bị Lý Quân mang đi, lúc này đoán chừng. Chết đi, Dương Gian suy nghĩ một chút nói. Hoàng Tử Nhã kinh ngạc nói. Lý Quân dám ở trong tay của ngươi cướp người. Dương Gian nhìn nàng liếc mắt. Không phải Lý Quân, là Hùng Văn Văn mẹ hắn cự tuyệt ta, sau đó bị Lý Quân thuyết phục, sở dĩ gia nhập Lý Quân cái kia đội, vừa rồi ta mới từ Hùng Văn Văn nhà tới. Mẹ của nàng hối hận rồi. Hoàng Tử Nhã hỏi. Đương nhiên, Dương Gian nói ra, Lý Quân cùng lý niệm của ta không tầm thường, ta chỉ là vì tốt hơn sống sót, hắn là vì tổng bộ xuất sinh nhập tử, giải quyết các loại khó chơi sự tình, sở dĩ Hùng Văn Văn đi theo hắn sẽ chết rất nhanh, nàng mẫu thân sớm tối đều sẽ hối hận, chỉ là không nghĩ tới hối hận nhanh như vậy. Đáng tiếc, lúc trước mẹ hắn lựa chọn để Hùng Văn Văn đi theo ngươi liền tốt. Hoàng Tử Nhã thở dài nói. Có cái gì đáng tiếc, đi theo ta cũng không nhất định liền 100% an toàn. Dương Gian nói, hai người nói chuyện thời điểm, tài xế xe taxi giờ phút này có chút lén lén lút lút, hắn thông qua kính chiếu hậu liên tiếp về sau nhìn qua, ánh mắt một mực dừng lại tại Hoàng Tử Nhã trên thân, tựa hồ bị nàng hấp dẫn, ánh mắt lộ ra kinh diễm thần sắc, làm nhiều lần lái xe chênh lệch điểm đuổi đuôi. Lái xe đại ca, có phải là không có nhìn qua ta như vậy đại mỹ nữ? Bất quá đại ca ngươi lái xe như vậy, đội trưởng ta thế nhưng là sẽ rất không cao hứng, sở dĩ phiền phức đại ca ngươi chuyên tâm một điểm, dù sao ta cũng không muốn trên đường ra cái gì tai vạ. Hoàng Tử Nhã quay đầu đi, mặt mỉm cười nói. Nhìn qua là nhắc nhở, trên thực tế là cảnh cáo. Khụ khụ, thật có lỗi, thật có lỗi. Tài xế xe taxi mặt mo đỏ ửng, vội vàng xin lỗi. Đội trưởng, ngươi nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhìn cái gì đấy? Từ vừa rồi đến bây giờ một mực dạng này, chẳng lẽ ta còn không có bên ngoài những cái kia nhà cửa hấp dẫn người? Hoàng Tử Nhã lại nói. Dương Gian nhíu mày nói. Thành thị này bắt đầu không được bình thường, buổi sáng thời điểm cứ như vậy, hiện tại loại cảm giác này càng phát ra mãnh liệt. Thật sao? Ta không có cảm giác gì à, chính là thời tiết âm u một chút, bất quá cái này giữa mùa đông cũng rất bình thường. Hoàng Tử Nhã nói. Phía trước cái kia tòa nhà đại lâu, tầng thứ 13, bên trái nhất cái kia cửa sổ, ngươi nghiêm túc nhìn xem. Dương Gian chợt ánh mắt ngưng lại. Hoàng Tử Nhã hiếu kỳ đưa tới, ngẩng đầu nhìn phía trước cái kia tòa nhà đại lâu nhìn lại. Kia là một tòa rất phổ thông thương nghiệp lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái kia tòa nhà tầng thứ 13, có mấy cái cửa sổ thủy tinh là mở ra, nhưng ở bên trái nhất cái kia mở ra cửa sổ miệng, lại mơ hồ đứng một người, một lúc bắt đầu Hoàng Tử Nhã còn tưởng rằng là chính mình ánh mắt không tốt, thấy không rõ lắm, nhưng là khi xe taxi không ngừng hướng phía trước mở, đồng thời sát vách cửa sổ xuất hiện một người khác thời điểm nàng mới con mắt bỗng nhiên co rụt lại. Mặc dù chỉ là cách xa nhau một cái cửa sổ miệng, nhưng Hoàng Tử Nhã nhìn rất thanh trừ, sát vách có một người mặc Âu phục, đeo mắt kính gọng đen, cầm một ly cà phê đứng tại bên cửa sổ nhìn ra xa xa, mà Dương Gian chỉ cái kia bên trái nhất cửa sổ đứng người kia lại y nguyên mơ hồ, y nguyên thấy không rõ lắm, phân biệt không ra ngũ quan, chỉ có thể mơ hồ thông qua hình thể, cùng quần áo nhan sắc đại khái đoán được, cái kia hẳn là một cái nữ tử. Mà lại cái kia nữ tử đứng tại trước cửa sổ khẽ động không động, giống như là cứng đờ đồng dạng, sau lưng gian phòng u ám một mảnh, không có ánh sáng, âm trầm quỷ dị. Thế nào xem xét đi, vách tường kia bên trên cửa sổ, quả thực tựa như là một bộ cũ kỹ khung ảnh lồng kính, nữ tử là khung ảnh lồng kính bên trong người. Vâng, quỷ họa, Hoàng Tử Nhã che miệng, chênh lệch điểm nghẹn ngào kêu lên. Dương Gian ghé vào cửa xe, chống đỡ cái đầu nhìn xem chỗ kia. Cần phải không sai được, lại là một bức tranh, mà lại họa bên trong vật kia đã đi ra, điều này nói rõ đồ chơi kia đang xâm lấn hiện thực. Như thế, có thể như vậy. Tổng bộ bên kia không phải một mực đang phái người xử lý à, Hoàng Tử Nhã đè ép thanh âm, toàn thân đều căng thẳng lên. Cấp S sự kiện linh dị, tại vòng tròn bên trong lại bị trở thành khó giải cấp. cuốn vào đi ngự quỷ người muốn sống sót đều khó khăn, càng đừng nói đi giải quyết sự kiện này. Làm là người mới, đánh chết hoàng tử Nhã cũng không dám tham dự loại chuyện này ở trong đi. Trước đó quỷ sai tập kích căn cứ huấn luyện thời điểm nàng đã dọa cho sợ rồi, trong lòng đến bây giờ còn có bóng tối. Có tốt như vậy xử lý nước ngoài chi đội ngũ kia liền sẽ không đoàn diệt. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn nghĩ tới quỷ họa thế giới bên trong cái kia tòa nhà trong đại lâu đầy đất thi thể. Bồi hồi tại chất gỗ trên bậc thang bước chân quỷ, ngồi trong phòng ngăn cửa quỷ. Những này quỷ đều nghi là những cái kia ngự quỷ người sau khi chết để lại. Những vật này đã đủ để chứng minh, lúc trước quỷ họa bên trong chuyện gì xảy ra. Sở dĩ lần này chúng ta nhìn qua là đi tìm Phùng Toàn cùng Đồng Thiến, nhưng thật ra là đang len lén chạy đi. Hoàng tử Nhã có tật giật mình nhỏ giọng nói. Nàng cảm thấy mình cái đội trưởng này thật thông minh. Tốt như vậy mượn cớ đều muốn lấy được. Dương Gian lườm liếc mắt. Như thế có thể để trượt ta lần này đến nơi này xuất lực cũng không ít. Căn cứ huấn luyện sự tình là ta đi. Vương Tiểu Minh lần kia hành động bị nhốt cũng là ta vớt người đi. Về sau ta còn miễn phí xử lý mấy bức họa. Lần này đến phiên bọn hắn xuất lực không phải rất công bằng a? Làm đội trưởng, không tham dự mấy món cấp S sự kiện, như thế có thể đủ làm cho người tin phục. Muốn ta nhìn, lần sau Tào Dương, Lý Nhạc Bình, Liễu Tam mấy người bọn hắn là trốn không thoát. Nếu không phải Khương Thượng Bạch bị ta cho làm không có, lần này hắn khẳng định cũng muốn trọng điểm chiếu cố. Sở dĩ hắn lần này trượt chính là lẽ thẳng khí hùng, một chút cũng không chột dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đạo lý ai? Hoàng tử Nhã lập tức cười híp mắt lại. Sở dĩ lần này ta là được nhờ rồi. Không tính là được nhờ, chuyện này vô luận như thế nào đều rơi không đến các ngươi những này người mới trên đầu, tổng bộ không có ngu như vậy, khẳng định là lại phái đỉnh tiêm người đi xử lý. Dương Gian khẽ lắc đầu nói, các loại, ta gọi điện thoại. Hắn chợt nghĩ đến cái gì, lại lập tức cầm lên điện thoại gọi một cú điện thoại. Dương Gian muốn liên lạc với Miêu Tiểu Thiện. Giờ này khác này, Miêu Tiểu Thiện đang cùng bạn cùng phòng Lưu Tử, còn có Tôn Vu Giai ngồi tại trong phòng ngủ chơi lấy đấu địa chủ giết thời gian, các nàng bởi vì sự tình lần trước không thể không ngừng khóa một đoạn thời gian, sở dĩ gần nhất rất nhàn nhã, vốn là hẹn xong hôm nay đi đánh cầu lông vận động một chút, nhưng là bởi vì thời tiết không tốt liền từ bỏ. Tút tút tút, lúc này Miêu Tiểu Thiện đều điện thoại di động vang lên. Là Dương Gian, mau nhìn, Dương Gian gọi điện thoại tới. Một bên Lưu Tử mắt sắc, một chút tử thấy được điện báo nhắc nhở, lập tức kinh hô lên, trực tiếp cầm trong tay bài poker mất đi, rất kích động liền cầm lên điện thoại di động. Nhanh, nhanh cùng Dương Gian nói một chút, ta cùng Tôn Vu Giai muốn mời hắn ăn cơm, còn có, ta nghĩ mời hắn đi trong thành phố du ngoạn. Miêu Tiểu Thiện tiếp nhận điện thoại khẽ cho mày. Dương Gian bình thường là sẽ không đánh điện thoại liên lạc ta, hắn lần trước liền nói với ta, lần này gọi điện thoại đến khẳng định là có chuyện quan trọng gì, chuyện ăn cơm đừng nói là... Cái này không nhìn cơ hội nha, cơ hội phù hợp ngươi liền nói một chút. Lưu Tử nói, Dương Gian lần trước đã cứu ta, ta đích xác cần phải cảm tạ hắn một chút. Một bên Tôn Vu Giai có chút ngượng ngùng nói, bất quá Miêu Tiểu Thiện ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là đơn thuần muốn cảm tạ một chút mà thôi, không có ý tứ gì khác. Miêu Tiểu Thiện thở dài một tiếng, ta tiếp thông điện thoại. Lập tức, Dương Gian thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Là ta, Dương Gian. Ta biết, Miêu Tiểu Thiện nhẹ giọng đáp. Dương Gian, lúc này gọi điện thoại là có chuyện gì a? Là có chút việc, Dương Gian nói, ta không muốn nhìn thấy ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sở hữu ta đề nghị ngươi hai ngày này tốt nhất rời đi trường học, xin nghỉ cũng tốt, tạm nghỉ học cũng tốt, rời đi trước tòa thành thị này, ngươi có thể trở về Đại Xương thành phố, cũng có thể đi thân thích nhà, tóm lại không cần ngốc ở trường học, chờ một ít chuyện kết thúc về sau trở lại. Hắn cho rằng quỷ họa bên trong quỷ đã bắt đầu xâm lấn thành thị nơi hẻo lánh, nói cách khác từ giờ trở đi tòa thành thị này bất kỳ địa phương nào cũng có thể tao ngộ nguy hiểm. Quản chi là trường học bộ kia họa đã bị Dương Gian xử lý, nhưng chưa hẳn không có cái khác quỷ họa bên trong quỷ xuất hiện ở đây. Nghiêm trọng như vậy a, Miêu Tiểu Thiện có chút chấn kinh. Không rõ ràng, có lẽ không có ta trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, nhưng ta chỉ là trước thời hạn làm điểm đề phòng mà thôi, mặt khác hôm nay ta liền sẽ rời đi nơi này, sở dĩ nếu như ngươi bên kia có biến phát sinh ta khả năng không có cách nào thứ nhất thời gian đuổi tới, đúng rồi, cái kia cây nến nhớ kỹ bảo tồn tốt, gặp được nguy hiểm thời điểm vật kia có thể cứu mạng. Dương Gian nói, Miêu Tiểu Thiện gật đầu nói, được rồi, ta đã biết ta hai ngày này liền thu dọn đồ đạc, xin nghỉ rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy liền trước dạng này. Dương Gian nói xong cũng lập tức cúp xong điện thoại. Dương Gian hắn nói cái gì rồi? Lưu Tử mở to hai mắt, phi thường tò mò hỏi. Miêu Tiểu Thiện có chút bất an nói. Dương Gian để ta rời đi trường học, rời đi tòa thành thị này, đi địa phương khác đợi một thời gian ngắn, hắn sợ nơi này gặp nguy hiểm, mà lại hắn hiện tại cũng muốn rời đi nơi này. Cái gì? Cái kia còn sững sờ ở đây làm cái gì, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc đi a. Lưu Tử bị hù một chút từ trên giường nhảy dựng lên, sau đó lập tức liền đang tìm điện thoại, liên hệ người nhà. Đây chính là vô cùng trọng yếu nội tình tin tức. Có phải hay không cần phải trước hết mời cái giả loại hình, dạng này liền đi cần phải không tốt lắm đâu. Một bên Tôn Vu Giai có chút thấp thỏm nói. Rời đi trước lại xin nghỉ, dù sao hiện tại cũng không lên khóa, không có quan hệ. Lưu Tử nói, Miêu Tiểu Thiện nhẹ gật đầu. Nói có đạo lý, bất quá các ngươi muốn tốt đi như vậy. Lưu Tử lập tức nói, ta muốn tốt, ta nhà tại phụ cận một tòa thành thị mua một ngôi biệt thự, bình thường đều không ở nơi đó, chúng ta có thể đi chỗ nào tạm thời ở một thời gian ngắn, Miêu Tiểu Thiện ngươi cũng đừng về nhà, cũng đi theo ta cùng đi đi, giữa chúng ta cũng tốt tương hỗ có cái chiếu ứng. Nàng cảm thấy vô luận như thế nào đều muốn kéo lên Miêu Tiểu Thiện cùng một chỗ chạy trốn, nếu không trong lòng không nỡ. Ai bảo Miêu Tiểu Thiện đứng sau lưng như thế một vị đại nhân vật. Nhìn không ra ngươi thế mà còn thật quan tâm người khác, vừa rồi ta nghe thanh âm hẳn là một nữ hài A, là đội trưởng bạn gái của ngươi A, xe bên trên, Hoàng Tử Nhã cười hỏi. Không phải, chỉ là một người bạn bình thường mà thôi. Dương Gian nói, ta mới không tin, bằng hữu bình thường sẽ đáng giá ngươi để ý như vậy. Hoàng Tử Nhã nói, Dương Gian nói, ngươi như thế thích hỏi lung tung này kia, không như bây giờ liền hạ xe, làm gì đi theo ta đi chuyến này. Đội trưởng ngươi đã không thích ta hỏi nhiều, cái kia ta liền không hỏi. Hoàng Tử Nhã vuốt vuốt trên gương mặt cái kia dày đặc tóc, sau đó đem bắt đầu chơi cái cổ gian viên kia giá rẻ thủy tinh dây chuyền. Tài xế xe taxi nghe hai người cảm thấy có chút hồ đồ, bởi vì có một số việc hắn căn bản nghe không hiểu, chỉ được chuyên tâm lái xe. Theo cỗ xe ly khai nội thành, Dương Gian trong lòng loại kia bất an mới dần dần biến mất. Đồng thời cái kia khiêu động mí mắt cũng bắt đầu khôi phục bình thường. Phạm vi kinh người lớn A, Dương Gian nhìn một chút địa đồ, từ trung tâm chợ Bình An khách sạn đến bây giờ cái này ngoại ô thành phố đường cao tốc, loại kia dị thường cảm giác mới hoàn toàn biến mất. Cái này cho thấy quỷ họa ảnh hưởng vượt quá tưởng tượng. Bởi vì tòa thành thị này có thể so sánh đại xương thành phố lớn rất nhiều. Cách chương